ngươi nhất định phải chết, cả Lâm gia cũng sẽ bị thành tro bụi. Tà Phong Vương cùng Âm Nguyệt Vương đồng thời giống to, bảo kiếm hoàng cấp trong tay Huyền Thiên vung về phía hai người, tất cả kiếm khí bất diệt đều bổ tới hướng hai người. Trong nháy mắt giống to của hai người hóa thành tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp bị chín đạo kiếm khí bất diệt chém lung tung thành mấy khối. 14 vị vương giả vây công Huyền Thiên toàn bộ đều bị hắn giết chết. Về phần cường giả thế lực lục đại tà phái vây quanh Lâm gia đóng ở bốn phương tám hướng của Lâm gia cũng đã sớm chạy tứ tán bốn phương tám hướng. Trong đám người chạy trốn có khoảng 20 vương giả gì đố, toàn bộ đều sợ tới đức kinh hồn đảm táng. Tôn gia dựa thế lực lục đại tà phái tới Vân Trạch quân vây công Lâm gia, kết quả lại chính là nhóm lửa tự hại mình, tự mình tìm con đường chết. Ngay sau đó là thế lực lục đại tà phái cũng bị tổn thất nghiêm trọng. Thế lực lục đại tà phái mặc dù là thế lực vương phẩm cao cấp nhưng số lượng vương giả đại thành cũng không nhiều, bình thường đều chỉ có 2-3 người mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ có 4 người. Với thế lực như thế mà bị tổn thất một vị vương giả đại thành thì đó tuyệt đối là tổn thất cực lớn. Vương giả đã trốn đi xa nên căn bản không thể đuổi kịp được. Võ giả phía dưới vương giả thì Huyền Thiên lại không muốn giết, cho nên cũng không đuổi theo số cường giả đào tẩu của thế lực lục đại tà phái. Chiến đấu đã xong, nhưng mà cả Lâm gia vẫn còn đang hoàn toàn chìm đắm trong yên tĩnh. Vô luận là vương giả hay là trưởng lão, đệ tử nhìn thấy Huyền Thiên thì trong ánh mắt đều tràn đầy quang mang rung động. Cho dù là Lâm Lạc Phù, mặc dù nàng vẫn cho rằng Huyền Thiên không phải là người bình thường nhưng mà sự không bình thường của Huyền Thiên khiến nàng rất là rung động. Huyền Thiên còn xuất sắc hơn so với Ý Lang Quân trong lòng nàng hứa nguyện, nếu như không có Huyền Thiên thì nàng không biết trận tai nạn này nên hóa giải như thế nào nữa, hoặc là Lâm gia bị hủy diệt biến thành tro tàn, hoặc là nàng sống không bằng chết, nhận hết mọi sự nhục nhã. Thiên thần, ta yêu huyên thần sắc Lâm Lạc Phù kích động hô to một tiếng, thân thể như nhũ yến nhào tới hướng Huyền Thiên. Đối mặt với sự nhiệt tình của Lâm Lạc Phù thì Huyền Thiên liền mở ra hai tay, Lâm Lạc Phù trực tiếp nhào vào trong lồng ngực của hắn, bởi vì quá mức kích động nên nước mắt của Lâm Lạc Phù đều chảy ra. Đây là nước mắt cao hứng, nước mắt vui sướng đến tận cùng. Cảm ơn huyên thiên thần, cảm ơn huyên, Lâm Lạc Phù kích động nói. Thiên thần, thiên thần, thiên thần, thiên thần. Trong lúc đó vang lên tiếng hoan hô giống như tiếng long trời lở đất. Võ giả Lâm gia trong lúc khiếp sợ kịp thời phản ứng lại, lớn tiếng la lên thiên thần, kích động rơi nước mắt quanh vàng mắt. Bọn họ sao mà không kích động được chứ? Nếu như không có Huyền Thiên thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nếu như nói Huyền Thiên chém chết ba vị vương giả của Tôn gia làm cho Lâm gia chỉ là khiếp sợ rung động, vậy mà từ hôm nay trở đi thì võ giả Lâm gia đối với Huyền Thiên thì chỉ có cúng bái mà thôi. Huyền Thiên vỗ vỗ sau lưng Lâm Lạc Phù, nói: ta đã nói rồi, có ta ở đây thì Lâm gia sẽ không có việc gì đâu. Lâm Lạc Phù dùng sức gật gật đầu. Lâm Hạo Thiên cùng năm vị vương giả Lâm gia rất nhanh đã bay tới, đều hướng về Huyền Thiên mà tạ ơn. Cho dù là lão quái vật Lâm gia đã hơn 180 tuổi nhưng nhìn Huyền Thiên cùng đều là thần thái cung kính, cõi lòng tràn đầy cảm kích. Cảm xúc của Lâm Lạc Phù đã cân bằng được một chút nên Huyền Thiên giúp nàng đứng ở bên cạnh, nói với Lâm Hạo Thiên: Lâm gia chủ, kiếm hoàng tầm long đồ theo lời bọn họ rốt cuộc là thứ gì vậy? Bọn họ đã truyền tin tức đến tổng bộ của liên minh tà phái thì chỉ sợ sẽ đưa tới địch nhân càng lợi hại hơn. Thần sắc Lâm Hạo Thiên mỉm cười có chút cương cứng, phát ra một tiếng thở dài. Lão quái vật Lâm gia chỉ vào chủ điện cách đó không xa nói: nơi này không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, xin mời vào trong điện nói chuyện. Huyền Thiên nhẹ gật đầu bay về hướng chủ điện Lâm gia. Lâm Lạc Phù mở chừng hai mắt, kiếm hoàng tầm long đồ sao? Nàng tuy là con gái của gia chủ nhưng cũng chưa từng nghe nói qua cái này. Lão quái vật Lâm gia nhìn thoáng qua Lâm Lạc Phù nói: Lạc Phù, con cũng cùng đi theo đi, Vâng, Tằng thúc tổ. Lâm Lạc Phù vui sướng nhẹ gật đầu, đuổi theo hướng Huyền Thiên. Rất nhanh thì đoàn người đã tiến vào chủ điện Lâm gia. Lão quái vật Lâm gia ngồi ở thủ tọa, Lâm Hạo Thiên cùng bốn vị vương giả ngồi ở chỗ ngồi bên phải, Huyền Thiên cùng Lâm Lạc Phù ngồi ở chỗ ngồi bên trái. Trừ bấy nhiêu người ra thì chủ điện rộng lớn không còn người nào khác. Nghe nói thời đại thượng cổ có một vị kiếm hoàng tu thành mắt thiên nhãn, ánh mắt nhìn xuyên thấu hết tất cả mọi sự việc hư thật thiệt giả. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1278. Liên minh chính đạo. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, lão quái vật Lâm gia sau khi ngồi xuống liền bắt đầu giảng giải. Huyền Thiên dựng thẳng tai lắng nghe, hắn cũng tu luyện ánh mắt đồng như thiên nhãn thì chưa từng luyện bao giờ. Lão quái vật Lâm gia nói: Sơn xuyên đại địa tất cả đều ở trong cái liếc mắt của vị kiếm hoàng này. Phía dưới đại địa có khoáng vật nguyên liệu gì, linh mạch linh thạch gì cũng đều không chạy khỏi thiên nhãn của kiếm hoàng. Nhưng mà điều làm cho người ta hâm mộ nhất là có thể nhìn thấy tinh hoa linh khí trong thiên địa. Long mạch, nghe nói là long mạch hội tụ tinh hoa linh khí trong thiên địa, chính là ẩn chứa kỳ mạch của thần long. Long mạch không có cùng một trình độ mà xếp theo thứ tự từ thấp đến cao. Hoàng, huyền, địa, thiên, vương, hoàng, đế. Hoàng long mạch cùng huyền long mạch là giai đoạn mới bắt đầu của long mạch, còn chưa thành hình rồng. Một ít linh khí đầy đủ chi địa, nếu có tinh hoa linh khí thì đều thuộc về hoàng long mạch hoặc là huyền long mạch. Địa long mạch cùng thiên long mạch là giai đoạn trung cấp của long mạch, lúc đó đã biến thành hình rồng có thể tự do di động. Địa long mạch chỉ có thể di rồng ở phía dưới đại địa, mà thiên long mạch thì lại có thể ngao du trên bầu trời. Long mạch đã đến giai đoạn trung cấp thì ẩn chứa tinh hoa linh khí đã rất cao, có tác dụng cực lớn đối với võ giả ở cảnh giới tương ứng. Địa long mạch đối ứng với địa giai cảnh, thiên long mạch đối ứng với thiên giai cảnh. Vương long mạch cùng với hoàng long mạch chính là giai đoạn cao cấp nhất của long mạch, là vương hoàng trong long mạch rất là thưa thớt, có thể lên trời xuống đất. Hơn nữa còn có thể tự biến hóa lớn nhỏ, ẩn chứa tinh hoa linh khí vô cùng cao, có tác dụng cử đại đối với sự tu luyện của vương giả và hoàng giả. Nhưng mà ở trong thiên thiên vạn vạn võ giả cũng khó mà tìm được một vương giả giống như ở bên trong thiên thiên vạn vạn long mạch, cũng khó có thể tìm ra một long mạch là vương, cho nên mạch vương long là vô cùng thưa thớt. Hơn nữa võ giả bình thường rất khó nhìn thấy long mạch, cho dù là mấy ngàn năm cũng đều không có một tin tức nào về vương long mạch, đó cũng là chuyện bình thường. Vương long mạch còn rất thưa thớt như thế thì hoàng long mạch lại càng ít hơn. Số lượng vương giả thiên châu không ít, nhưng mà hoàng giả thì phải trải qua 2-3 ngàn năm mới có một người. Hoàng trong long mạch thì tỷ lệ thấp hơn, hoàng long mạch chỉ tồn tại trong truyền thuyết ở thời đại thượng cổ. Huyền Thiên nghe được những điều này thì cảm giác như long mạch gì đó tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng mà long mạch được phân từ hoàng long mạch đến đế long mạch lại làm cho hắn có cảm giác vô cùng mới lạ, còn đế long mạch thì sao? Nhìn thấy lão quái vật Lâm gia dừng lại một chút nên Huyền Thiên liền hỏi. Lão quái vật Lâm gia nói: Đế long mạch sao? Ha ha! Hoàng long mạch mà cũng đều là truyền thuyết trong thời đại thượng cổ thì đế long mạch lại càng là truyền thuyết trong truyền thuyết. Chỉ vẹn vẹn có một chút tin đồn là giai đoạn đế long mạch không chỉ có thể biến đổi lớn nhỏ mà còn có thể biến hóa hình người, có thể so với kiếm đế. Nếu như tiếp tục tiến về phía trước một bước thì có thể phi thăng thần giới biến thành thần long rồi, phi thăng lên thần giới biến thành thần long sao? Huyền Thiên nói. Thì ra là tích chứa thuyết pháp về thần long là như vậy, kiếm hoàng tầm long bộ chính là bản đồ tìm kiếm long mạch phải không? Lão quái vật Lâm gia nhẹ gật đầu nói. Đúng vậy, thời điểm vị kiếm hoàng thời thượng cổ kia tìm kiếm long mạch để vẽ xuống lộ tuyến của mình, đó chính là tầm long đồ. Võ giả hậu bối tin tưởng có thể căn cứ vào tầm long đồ thì khẳng định có thể tìm được long mạch. Đáng để kiếm hoàng tìm kiếm long mạch thì ít nhất cũng là vương long mạch hoặc là hoàng long mạch, Huyền Thiên nói. Lâm gia có kiếm hoàng tầm long đồ thì vì sao không tự mình đi tìm chứ? Lão quái vật Lâm gia nói. Sau khi thời đại thượng cổ kết thúc thì tầm long đồ chỉ xuất hiện ở Thiên Châu có 3 lần, mỗi một lần đều tạo thành một hồi tranh đấu lớn, mỗi một lần có người cuối cùng đạt được tầm long đồ đều không thể đi tìm long mạch, bởi vì tầm long đồ xuất hiện cũng không hề đầu đủ, không biết từ khi nào thì tầm long đồ đã bị nghiền nát thành hai nửa, chưa từng có lúc mà hai nửa tầm long đồ cùng xuất hiện một lúc. Huyền Thiên nói, Lâm gia cũng chỉ có nửa bản tầm long đồ thôi sao? Lão quái vật Lâm gia nhẹ gật đầu nói, đây là hơn 100 năm trước có một vị vương giả Lâm gia đạt được nên đã bí mật giấu đi, cũng không có vương giả Lâm gia nào biết rõ bí mật này, không biết khi nào thì bí mật này lại có người tiết lộ cho tôn gia. Nếu như không có những chuyện này thì chúng ta còn tưởng rằng không ai biết Lâm gia có tầm long đồ, Huyền Thiên nói. Tin tức về tầm long đồ đã bị lộ thì phải làm thế nào? Lâm Hạo Thiên một mực vẫn không lên tiếng, giờ lại nói tiếp. Chỉ có một biện pháp là đưa tầm long đồ đến tổng bộ liên minh chính đạo. Liên minh tà phái có thế lực tứ đại vương phẩm đỉnh tiêm, thiên hạ không có bất kỳ thế lực nào có thể một mình chống lại được. Mà liên minh chính đạo cũng có thế lực tứ đại vương phẩm đỉnh tiêm, theo thứ tự chính là Kiếm gia, Liên gia, Phi Vân Tông, Phiêu Tuyết Các. Trong đó Kiếm gia chính là thế lực đứng đầu Thiên Châu, tổng hợp lại sẽ có thực lực mạnh nhất. Ai đưa đi? Huyền Thiên hỏi. Thiên thần, khả năng là phải làm phiền ngươi đi một chuyến, Lâm Hạo Thiên nói. Ngươi cùng Phù Nhi cùng đem tầm long đồ đến liên minh chính đạo sao cho Phiêu Tuyết các chủ, Huyền Thiên nói. Nếu như ta đi mà lỡ như liên minh tà phái cường giả tiến đến Lâm gia thì phải làm thế nào? Lâm Hạo Thiên nói. Tầm long đồ mới chính là mục tiêu của liên minh tà phái, chỉ cần tầm long đồ rời khỏi Lâm gia thì sự chú ý của liên minh tà phái tự nhiên sẽ đi theo tầm long đồ. Về phần lục đại tà phái ở Vân Trạch quận đã bị một bài học lớn ở Lâm gia như vậy, liền bị giết mất 6 vị vương giả đại thành nên bọn họ khẳng định sẽ không dám đến Thanh Giang quận nữa đâu. Tên của ngươi đủ để trấn trụ lục đại tà phái ở Vân Trạch quận rồi, Huyền Thiên nói. Nếu như ta ở lại Lâm gia, sau đó phái người khác đem tầm long đồ đến Linh Minh chính đạo thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Lâm Hạo Thiên lắc đầu nói. Bất kể là liên minh chính đạo hay liên minh tà phái thì cũng không phải là một thế lực thống nhất. Cái này chỉ vì lợi ích mà ở chung một chỗ mà thôi. Trên thực tế thì trong hai liên minh cũng có cạnh tranh rất gay gắt. Chúng ta phải rời đi lực chú ý của liên minh tà phái thì nhất định tin tức đưa tầm long đồ đến liên minh chính đạo sẽ được truyền đi, có thể sẽ bị vương giả liên minh chính đạo âm thầm chặn giết. Thiên thần, chỉ có thực lực của ngươi thì mới có thể mang tầm long đồ trên người mà đi lại. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1279. Liên minh chính đạo. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên nhẹ gật đầu nói. Tốt, ta đi, Lâm Hạo Thiên nói. Tổng bộ của liên minh chính đạo ở Kiếm Dương quận thành chính đạo. Quận Kiếm Dương là quận lớn nhất Thiên Châu, là chỗ địa bàn của Kiếm gia. Nhưng Lâm gia cùng Phiêu Tuyết các có quan hệ gần nhất nên Thiên thần, sau khi ngươi đem tầm long đồ đến liên minh chính đạo xong thì đem giao cho trưởng lão Bích Tâm của Phiêu Tuyết Các, nàng là sư tôn của phu nhân ta, ở liên minh chính đạo thì ngươi có thể nghe theo sự sắp xếp của nàng. Huyền Thiên mang theo kiếm hoàng tầm long đồ cùng Lâm Lạc Phù rời khỏi Lâm gia tiến đến tổng bộ của liên minh chính đạo. Lâm gia cũng đồng thời mang tin tức tầm long đồ được đem đến tổng bộ liên minh chính đạo rất nhanh tản ra ngoài để rời đi lực chú ý của người trong thiên hạ. Đương nhiên vào thời điểm tin tức truyền ra thì Huyền Thiên cũng thả ra lời nói, bất luận là thế lực gì, nếu mà dám động đến một người trong Lâm gia thì hắn tất sẽ báo thù gấp trăm lần. Tin tức Huyền Thiên chém chết 6 vị vương giả đại thành tà phái cùng với lời nói mà Huyền Thiên thả ra đã cùng nhau nhanh chóng truyền ra khắp Thiên Châu đại địa. Trong nháy mắt thì cái tên thiên thần đã gây chấn động cả Thiên Châu đại địa, tu vi vương giả tiểu thành cực hạn mà lại chém chết 6 vị vương giả đại thành, hơn nữa còn chém chết 8 vị vương giả đại thành chi lực nữa. Năng lực biến thái như vậy thì hậu bối thiên tài cả Thiên Châu địa đại giải rác có được mấy người chứ, mà giải rác mấy người đó đều đã sớm là đại nhân vật danh chấn Thiên Châu rồi. Thiên Châu được chia làm 99 quận, trong đó đại bộ phận đều là những quận bình thường xung quanh trăm vạn dặm như Thanh Giang quận chiếm 3/4, mặt khác còn có một ít quận lớn cùng với tiểu quận chiếm 1/4. Quận Kiếm Dương chính là một quận lớn, hơn nữa còn là một quận lớn nhất Thiên Châu ở phía trung bộ Thiên Châu, mà quận Thanh Giang lại nằm vào phía đông nam bộ Thiên Châu, trong lúc đó cách xa nhau hơn 6 quận chi địa, khoảng cách ước chừng 600 vạn dặm. Nếu như thuần túy thuấn di, Huyền Thiên mang theo Lâm Lạc Phù thì tốc độ sẽ bị giảm bớt, khả năng cần đến 4 ngày thì mới có thể đến được quận Kiếm Dương. Nhưng mà trong lúc đó có nhiều chỗ có thể thông qua trận pháp truyền tống, cho nên 2 ngày sau Huyền Thiên cùng Lâm Lạc Phù đã tới được quận lớn nhất này. Có lẽ là Huyền Thiên chém chết 6 vị vương giả đại thành nên thanh danh hiển hách, chấn trụ không ít vương giả. Có lẽ Huyền Thiên từ Lâm gia rời đi qua nhanh nên đến khi người khác nhận được tin tức thì đã không kịp chặn nữa rồi. Trên đường đi, Huyền Thiên cũng không hề gặp được sự chặn giết nào cả. Vào giữa trưa ngày thứ 3, Huyền Thiên đi tới thành chính đạo. Thành chính đạo bởi vì tổng bộ liên minh chính đạo mà sinh ra, trong lúc này hội tụ lãnh địa các võ giả thế lực liên minh chính đạo. Tất cả các thế lực trong lãnh địa liên minh chính đạo đều thuộc về liên minh chính đạo, nhưng mà chính thức có thể quyết định sự vụ của liên minh chính đạo thì cũng chỉ có 4: Kiếm gia, Liên gia, Phi Vân Tông, Phiêu Tuyết Các. Tứ đại thế lực này đều có trưởng lão đã nhiều năm đóng tại tổng bộ liên minh chính đạo. Sau khi Huyền Thiên cùng Lâm Lạc Phù nói ra tên của Liễu Bích Tâm xong thì liền được thị vị dẫn tới phân viện đại sảnh của Phiêu Tuyết Các. Không bao lâu sau liền có một mỹ phụ trung niên từ trong sảnh đi ra. Sư Tông, nhìn thấy mỹ phụ trung niên thì Lâm Lạc Phù lập tức hưng phấn vẫy vẫy tay. Bộ dạng mỹ phụ trung niên này nhìn thoáng qua thì khoảng hơn 30 tuổi, đúng là trưởng lão Liễu Bích Tâm của Phiêu Tuyết Các đó tại tổng bộ liên minh chính đạo, là một vị vương giả đại thành cực hạn. Nữ phái Dưỡng Nhan có câu, nhìn qua so với số tuổi thật có ít hơn, Liễu Bích Tâm nhìn qua hơn 30 tuổi, nếu dựa theo vương giả 200 năm thọ nguyên suy đoán thì tương đương với 70 năm gì đó. Nhưng trên thực tế thì Liễu Bích Tâm đã sớm qua 100 tuổi, thậm chí là giờ đã hơn 120 tuổi. Liễu Bích Tâm là sư phụ của mẫu thân Lâm Lạc Phù, nên tự nhiên Lâm Lạc Phù sẽ gọi nàng là sư tông. Tại Hạ Thiên Thần bái kiến trưởng lão, Huyền Thiên căn cứ vào xưng hô của Lâm Lạc Phù mà đoán được thân phận của Liễu Bích Tâm, ôm quyền nói. Liễu Bích Tâm dịu dàng cười nói: anh hùng xuất thiếu niên, hậu bối gia thiên kiêu thiên thần, ta đã nghe qua sự của ngươi rồi, sư công thiên thần có thể so sánh với vài vị yêu nghiệt thiên tài đính tiêm của liên minh chính đạo đó. Lâm Lạc Phù cười ha hả nói, tâm tình vô cùng cao hứng. Liễu Bích Tâm gật gật đầu nói, không khác nhau lắm. Bàn tay Huyền Thiên vừa nhấc thì kiếm hoàng tầm long đồ đã xuất hiện trong tay hắn, nói: tại hạ tuân theo chi mệnh của Lâm gia chủ đem bộ tầm long đồ này đưa đến trên tay Liễu trưởng lão. Khi đang nói chuyện thì Huyền Thiên lại đưa kiếm hoàng tầm long đồ tới. Liễu Bích Tâm cầm lấy kiếm hoàng tầm long đồ vào trong tay nói: khổ cực một đường rồi. Liễu Bích Tâm cũng không có mở tấm kiếm hoàng tầm long đồ ra nhìn xem, có lẽ nàng cũng biết rõ là thông qua nửa tấm thì cũng không thể nhìn ra huyền cơ gì. Nàng thu kiếm hoàng tầm long đồ vào trong tay áo, ánh mắt nhìn về hướng Lâm Lạc Phù nói: Mẫu thân của con vẫn khỏe chứ? Lâm Lạc Phù nhẹ gật đầu nói. Mẫu thân con vẫn mạnh khỏe, ngài vẫn thường xuyên tưởng nhớ đến sư công ngài đó ạ. Liễu Bích Tâm thở dài một hơi, nói. Mới đây mà nàng xuất sư đã hơn 20 năm rồi, hiện tại cũng đã hơn 50 tuổi. Nàng bước vào bán bộ vương giả đã nhiều năm, nhưng đáng tiếc là vương linh thảo tại Thiên Châu vô cùng thưa thớt, thanh vương đan ngay cả đệ tử tông môn vĩ đại cũng đều cung ứng không đủ cầu, không thể trợ giúp nàng đột phá đến chi cảnh vương giả được. Làm vương giả, Liễu Bích Tâm tuy rằng hơn 120 tuổi nhưng còn có thể sống 7-80 năm nữa. Cả đời nàng thu nhận không ít đệ tử nhưng thành vương đan lại vô cùng thiếu. Nhóm đệ tử đầu tiên hiện tại cũng đã trăm tuổi rồi, có lẽ cũng đã chết già rồi. Như mẫu thân của Lâm Lạc Phù đã hơn 50 tuổi rồi, sống thế nào cũng đều sống không quá hơn nàng được. Nhìn thấy đệ tử của mình từng người một chết già trước mình thì đây cũng là một loại bất đắc dĩ. Lâm Hạo Thiên là vương giả đã qua trăm tuổi, thê tử thứ nhất đã sớm qua đời. Mẫu thân của Lâm Lạc Phù chính là thê tử thứ hai của Lâm Hạo Thiên. Vương Linh Thảo sao? Thành Vương Đan sao? Huyền Thiên nghe vậy thì trong lòng liền chấn động, trong không gian giới chỉ của hắn tựa hồ là có không ít. Ở Lâm gia, Huyền Thiên vẫn chưa từng nhìn thấy mẫu thân của Lâm Lạc Phụ, thì ra đó là một vị bán bộ vương giả. Trong lòng Huyền Thiên âm thầm quyết định, sau khi trở lại Lâm gia sẽ cho mẫu thân của Lâm Lạc Phù một viên thành vương đan, có thể giúp nàng đột phá chi cảnh vương giả.